Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 17, loạn. Buổi tối hôm đó, đàn cầm trong tay chi phiếu mỉm cười hình ảnh liền xuất hiện ở các đài truyền hình lớn thể dục tin. Tức cùng bóng đá tiết mục bên trong, thậm chí liền ngay cả cùng bóng đá không có quan hệ gì giải trí talk show tiết mục đều tràn đầy phấn khởi thảo luận lên chuyện này đến rồi, bởi vì chuyện này xác thực rất sung sướng. Lần này, rất hiếm thấy, nước Anh phần lớn người đứng ở Tony Dunn một bên, đầu tư nước ngoài lượng lớn xâm nhập, cho những người lo lắng nước Anh bóng đá chịu đến ăn mòn đám người tạo thành rất nhiều khủng hoảng. Lúc này, rất đúng dịp, Tony Dunn đứng ra dùng Tony Dunn phong cách phương thức từ chối Man City tiền tài thế tiến công. Tuy rằng chính hắn chỉ là muốn bảo vệ mình cầu thủ, nhưng ở không ít ở ngoài trong mắt người, gần như cùng anh hùng dân tộc có thể tìm tới ngang bằng. Ngoặc kép chấm chấm, thành thật mà nói, ta cho rằng bọn họ, người Arab, hẳn phải biết chính mình đụng với một cái đối thủ như thế nào. Muốn từ Tony Dunn thủ hạ đào người, cũng không dễ dàng. Ở Sky TV bóng đá tin tức bên trong, tin tức người chủ trì ở phát sóng xong tin tức này sau khi cười như vậy đánh giá, BBC đài truyền hình đang tiến hành đầu đường phỏng vấn. Một cái nam từ đầu chọc rất hưng phấn nắm nắm đấm gọi. Tuy rằng ta không phải Nottingham Forest cổ động viên, thế nhưng lần này ta chống đỡ Tony Dunn cùng đội bóng của hắn. Không thể để cho người Arab cho là có tiền là có thể tứ không e dè xâm lâm ra giàu. Âu ỉa, chờ vị này hưng phấn cổ động viên đi rồi sau khi, phóng viên mới quay về microphone mặt hướng màn ảnh nói. Hiển nhiên, hắn cũng không phải cổ động viên Manchester City. Hừm, cảm tạ Vincent, nói không chắc hắn vẫn là một cái cổ động viên Manchester United. Thiết về trực tiếp sau khi người dẫn chương trình nói như thế. Ở một khoản nửa đêm đương talk show tiết mục bên trong, bị mời đến nữ minh tinh hướng lên trên đầy đầy cự ngực. Đối với người chủ trì cười nói, à, ta nghĩ ta có chút mê mẩn đáng yêu Tony. Hắn thực sự là quá có nam nhân vị. Ta không ngại cùng hắn tới một lần chuyện tình một đêm. Nghe nói hắn vẫn không có bạn gái. Người chủ trì cố làm ngoáo ộp nói, ngươi không sợ hắn là đồng tính luyến ái. Nữ minh tinh con ngươi đảo một vòng, cười đến rất vui vẻ. Ta không có chút nào chú ý. Hơn nữa ta cảm thấy nào sẽ càng kích thích. BBC 5 đài phóng viên liên tuyến chính đang sáng tác hắn là như thế nào một người đàn ông Tony. Đăn thần bí vầng sáng một lá thư địa Daily Telegraph phóng viên Spy. Hắn đang trực tiếp tiết mục bên trong thông qua điện thoại nói cho hết thầy quan tâm chuyện này. Người này không đơn thuần là một lần bóng đá sự kiện. Ta càng muốn đem xưng là xã hội hiện tượng. Ta hắn là như thế nào một người đàn ông Tony Dunn thần bí vầng sáng lập tức liền muốn sáng tác. Hoàn thành rồi. Đến thời điểm tin tưởng các ngươi có thể từ bên trong hiểu được một ít nguyên nhân. Thành thật mà nói, hắn chính là một người như vậy. Sky TV trang web nhắn lại bản trên liền càng náo nhiệt. Nơi này so với TV truyền thông thiếu một phân ràng buộc. Vì lẽ đó có vẻ hơi hỗn loạn. Chống đỡ Tony Dunn người chiếm đại đa số, mà người chống lại hầu như đều là cổ động viên Manchester City. Để hắn đi chết, hắn coi chính mình là ai? Tony Dunn cái này thằng hề. Hắn là ta cùng mụ mụ của hắn làm loạn đi ra con hoang. Oa ha ha ha ha, đáng thương người. Lại một cái bị Tony tức điên ngớ ngẩn. Lâu chủ ngươi cái này não tàn. Lúc trước ngươi ba ba tại sao không có đem ngươi bắn tới trong bồn cầu trùng đi? Đừng để ý tới hắn, đừng để ý tới hắn. Tony Dunn cố lên. Chúng ta đều là ngươi người ủng hộ. Nottingham Forest loại này nhà giàu mới nổi có cái gì tốt chống đỡ? Một gã lưu manh cũng thành các ngươi thần tượng. Ta thật vì là hiện tại người nước Anh cảm thấy đáng thương. Ngươi không tư cách nói lời này. Man City nhà giàu mới nổi khốn nạn. Man City ngớ ngẩn. Ngươi nói ai nhà giàu mới nổi đây? Có loại đến Stamford Bridge. Lão tử một cái đánh như ngươi vậy đánh. chúng ta cổ động viên Manchester United tuyên bố, Manchester từ đây chỉ có một nhánh đội bóng. Vậy thì là MU. Cút sang một bên, lông đỏ quỷ, cũng không nhìn một cái ai mới là ở Manchester sớm nhất địa chủ người. Màu xanh lam mới là nước Anh giới bóng đá chủ sắc điệu. Phác, hoàn toàn không đem chúng ta Liverpool để vào mắt sao? Ta nói cho các ngươi biết, nước Anh nắm Champions League nhiều nhất hay là chúng ta? Màu xanh lam chính là một đống cức. Anfield con hoang, đừng cho là chúng ta cổ động viên Everton không ở ngươi là có thể miệng phun đầy phân. Man City ngu ngốc, liền Arsenal cũng không bằng. Quay hát lên đạch mỡ, thiếu đem chúng ta pháo thủ cùng Man City như vậy địa ngớ ngẩn đặt ở cùng một chỗ. Chúng ta không ném nổi người kia. Lần sau Bắc London Derby gọi các ngươi đẹp đẽ. Dùng súng lục, ngoặc kép chấm chấm, xác thực rất hỗn loạn. Thực sự là trong lịch sử đệ nhất hỗn loạn, mà gợi ra lần này hỗn loạn nhân vật chính chính ở trong nhà. Hắn hai chân chéo nguẩy, bưng chén trà, cùng hắn tiểu tiên nữ bảo nấu cháo điện thoại. Tony thúc thúc ngươi lại cấp trên bản đầu đề A. Làm sao? Nước Mỹ bên kia cũng quan tâm Premier League. Bọn họ không phải cũng không nhìn bóng đá sao? Người ta ở trên lưới tra rồi. Internet quá đáng ghét A. Giả bộ làm người tốt đều trang không được. Đan trên miệng không đem môn. Đùa giỡn không nhìn thấy Sania. Hắn phát hiện khoảng thời gian này, chỉ cần là cùng Sania cú điện thoại, chính mình học hỏi không chịu nổi đến rồi. Vốn là muốn rất chăm chú hỏi nàng học tập cùng sự nghiệp tình huống. Nói ra đều thành đùa giỡn mà nói. Hay là bởi vì quá lâu không thấy mặt, thực sự là hơi nhớ nhung ba. Quả nhiên bên kia Sania chính ha ha cười. Nhưng ta liền thích xem ngươi giả bộ làm người tốt. Tony thúc thúc, tại sao? Đan không hiểu nổi, giả bộ làm người tốt có cái gì đáng giá yêu thích? Bởi vì rất đáng yêu a. Đan cái trán nhỏ xuống một viên khổng lồ mồ hôi hột. Sinh lý tuổi tác tiếp cận 40 tuổi đại thúc rất đáng yêu. Hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy sau tích lương phát hàn. Này, Sania, sau đó hình dung lão nam nhân đừng dùng đáng yêu cái từ này a. Ta cả người đều nổi da gà. Sania khà khà đến cười, càng vui vẻ, có điều thật có thể để một thân một mình ở nước Mỹ dốc sức làm Sania tâm tình như vậy khoan khoái. Đừng nói là đáng yêu đại thúc tuổi trung niên, coi như là để hắn làm thiếp xấu. Đan cũng làm, có một loại rất kỳ quái tình cảm ở đan đáy lòng phát sinh. Hắn rất yêu thích nghe được Sania chuông bạc giống như địa tiếng cười. Cảm thấy nếu như có thể để Sania tâm tình khoái trá mỗi ngày hài lòng, chính là một loại lớn lao địa thành tựu. Ai bảo Sania không cao hứng, chính mình quyết không tha thứ. Ai muốn là muốn đánh này đáng yêu tiểu tiên nữ chủ ý, chính mình cũng quyết không. Chính mình thật giống cũng không cái gì chiếp. Nàng lại không phải là nhà mình địa khuê nữ. Có điều ta có thể cho nàng đem môn. Ta không lọt mắt giống nhau không cho tiếp cận Sania chu vi 5 dặm. Hài lòng cười xong, hai người sau đó rơi vào yên lặng một hồi. Đan thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc. Hay là cười đến quá lâu duyên cớ. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng Sania vào giờ phút này nhất định là đầy mặt ửng đỏ. Trên trán nổi lên một tầng đầy mồ hôi hột. Cái kia tiếng thở dốc vẫn còn tiếp tục. Đồng thời càng ngày càng rõ ràng, thật giống như Sania bản thân đem môi đặt ở đan bên tai thổi khí như vậy. Đan cảm thấy lỗ tai có chút ngứa. Công tác khổ cực sao? Sania, vì thoát khỏi loại này lúng túng tình cảnh, hắn mở miệng hỏi, đương nhiên cực khổ rồi. Có lúc ta cảm giác mình đều sắp không giúp được. Sania méo miệng nói, thật giống cho mình thoải mái địa thả trên một năm giả a. Nàng chậm rãi xoay người lớn tiếng nói. Theo nàng hiện tại tiếng tăm càng lúc càng lớn. Cùng với ở Hollywood nhận thức bạn mới càng ngày càng nhiều. Sự nghiệp của nàng cũng chính đang từng bước khai thác. Bận rộn đúng là bình thường. Đan cười cợt. Muốn Sania tuy rằng 18 tuổi. Có thể trong lòng vẫn là tiểu hài tử một cái đây. Muốn thật thả một năm. Vasa tiên sinh nên khóc chứ. Hì hì, lời này ta cũng là chỉ dám cùng ngươi nói. Vasa tiên sinh càng ngày càng nghiêm khắc. Sania le lưỡi. Đan đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cha mẹ ngươi đây, không liên hệ sao? Hắn phát hiện hai người cùng nhau thời điểm, Sania rất ít sẽ chủ động đề cập gia đình nàng. Gia đình quan niệm lại lãnh đạm cũng không thể như vậy a. Huống chi hắn nghe nói người Brazil có thể không giống người nước Anh. Gia đình quan niệm trên thực tế là rất mạnh. Có a, quãng thời gian trước trả lại Los Angeles cùng với ta mấy ngày. Bất quá bọn hắn đều rất bận. Từ ta ghi việc tới nay liền như vậy. Ta đều quen thuộc. Đúng rồi. Bọn họ còn hỏi đến ngươi. Hỏi ta. Đúng nha. Nghe nói ngươi đi tới Trung Quốc cùng Nhật Bản. Liền thuận tiện hỏi hỏi. Xem ngươi cũng bận bịu bận bịu. Đan gãi đầu một cái. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng thật muốn thả chính mình một năm giả a. Hắn nói xong câu này mới phát hiện mình cùng Sania nói như thế. Kinh ngạc bên trong nghe được Sania vui sướng tiếng cười. Người nếu như thả một năm giả. Khóc nhưng là không phải một người chứ. Ân, Tony thúc thúc. Khạc, tốt đẹp nguyện vọng đều là không thể thực hiện. Hiện thực chính là như thế tàn khốc a. Xã hội chính là như vậy nghiêm khắc a. Cùng Sania lại nói bậy một lúc. Hắn mới thu rồi tuyến. Hai người đều có chút mệt mỏi. Mỗi ngày đều công tác. Ở trước mặt người căng thẳng thần kinh làm công chúng nhân vật. Chỉ có buổi tối ở nhà nhanh như vậy mới có thể làm về chính mình. Nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Con mắt từ từ thích ứng trong phòng ngủ địa hắc ám. Hắn không có đang suy tư ứng phó như thế nào ngày mai càng nhiều chen chúc mà đến phóng viên. Cũng không nghĩ cùng Man City liều mạng sau khi sẽ như thế nào. Hắn đột nhiên dư vị nổi lên vừa nãy Sania ở đầu bên kia điện thoại thở dốc. Trong đầu ngoại trừ rõ ràng tiếng thở dốc, cũng chỉ còn lại một tấm hơi mở ra, ướt át địa môi đỏ, khéo léo đáng yêu đầu lưỡi giấu ở trắng nõn như ngọc hàm răng sau. Lặng lẽ thò đầu ra, phảng phất tiểu hà mới lộ đầy góc. Tony thúc thúc, Đan đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Xuống giường khom người đi chậm chậm xông vào phòng vệ sinh. Hắn nhớ tới đến vừa nãy đến thăm cùng Sania bảo nấu cháo điện thoại. Lên giường trước đã quên đi bài tiết một hồi tồn tại. Rất nhanh, đi đái tiến vào bồn cầu tiếng nước hưởng lên. Từ phòng vệ sinh đi ra. Hắn đi ngang qua Sania gian phòng. Đứng ở cửa hướng bên trong nhìn một lúc. Trang trí cùng lúc trước Sania ở thời điểm giống như đúc. Mèo Chinchilla công tử toàn gia đều ngồi ở Sania trên giường. Làm nổi lên lâm thời khách trọ. Nhìn những này ngây thơ đáng yêu. Biểu hiện khác nhau lông xù công tử. Đỡ khuôn cửa địa đan nở nụ cười. 18 tuổi thế giới siêu cấp người mẫu. Hollywood tân người tâm phúc. Ở thế giới trong phạm vi ủng có đếm không hết fan. Bị cho rằng tinh đồ vô hạn Judy. Sania, Jordana. Vẫn là một buổi tối không ôm món đồ gì liền ngủ không được bé gái. Ngày thứ hai ở Vinwonder phía ngoài cửa chính. Đan cùng đường cùng đi khi đến. Cách thật xa liền nhìn thấy nơi đó vây quanh tối om om một bọn người. Bọn họ cũng đều biết những người là người nào. Cùng với bọn họ là tới làm cái gì. Thành thật mà nói. Ta không có chút nào giật mình. Đan ngang đầu. Không để ý nói. Thành thật mà nói. Nếu như ngươi giật mình ta mới cảm thấy giật mình. Đường ở bên cạnh đàng hoàng trịnh trọng địa sỉ nhục hắn. Cùng đẹp đẽ địa nữ phóng viên cùng nhau. Nhanh mồm nhanh miệng có thêm a. Đường, Đan liếc mắt nhìn bên cạnh hắn địa hợp tác. Tình cờ đấu đấu võ mồm. Hữu ích cả người khỏe mạnh. Này, các vị chào buổi sáng. Nha, 007 tiên sinh. Người nhiều đã sớm đến rồi a. Tóc sao trên còn có nước xương. Đan rất nhuần nhuyễn cùng chư vị phóng viên chào hỏi. Còn không quên cùng quan hệ tốt hơn địa người mở một đôi lời chuyện cười. Đó là hãn. Tony, Pierce, Bruce có chút lúng túng cười nói. Đồng thời đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đan ra hiệu đường đi vào trước. Sau đó chính mình đứng ở cửa xoay người hỏi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? hắn cũng không muốn đem này lung ta lung tung sự tình dẫn tới sân huấn luyện đi. Liền ở ngay đây giải quyết, hắn một cái phóng viên đều không bỏ vào đi. Ngài biết rồi Man City câu lạc bộ mới nhất địa phản ứng sao? Phóng viên bên trong có người lớn tiếng hỏi. Cái gì? Man City thường vụ tổng giám đốc Paul Andrick phát biểu thanh minh đánh trả ngài ngày hôm qua ở buổi họp báo tin tức trên biểu hiện. Hắn cho rằng ngài là đoàn xiếc thằng hề, là đang làm dáng. Hắn lại không phải cái thứ nhất nói như vậy người của ta. Không ý mới, không đáng kể, bọn họ muốn mua người. Chúng ta rất có thành ý mở ra giá cả. Nếu như bọn họ không trả nổi tiền liền thành thật mà nói không trả nổi tiền. Chúng ta cũng có thể tuyên bố chuyển nhượng giao dịch liền như vậy chung kết. Ta không biết hắn người như thế thân công kích là làm sao đến. Đan mở ra tay một mặt vô tội. Có thể các ký giả đều biết hắn nếu như thật vô tội. Trên thế giới này thì sẽ không có bại hoại. Nếu như bọn họ biết như thế một câu Trung Quốc tục ngữ làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Đồng thời rõ ràng ý tứ của những lời này. Nhất định sẽ đem câu nói này đưa cho Tony Dan. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Dan chính là 100% không hơn không kém địa làm kỹ nữ còn nhất định phải lập đền thờ loại người như vậy. Nhưng là, Dan tiên sinh, ngài không cảm thấy cái này báo giá có chút người ngại ít. Dan phản hỏi một câu, đem người phóng viên kia sợ đến vội vã xua tay. Đùa giỡn a, nhiều như vậy cái chín, ai dám ngại ít. Mấy đều đếm không hết đây. Ta là nói, có chút giờ công phu sư tử ngoạm, ta không cảm thấy a. Đan biểu cảm trên gương mặt càng vô tội. Man City câu lạc bộ ông chủ phi thường có thành ý nói cho chúng ta. Chi phiếu tùy tiện điền. Hắn không có nói không thể điền bao nhiêu. Cũng không có cho ta quy định hạn mức tối đa cùng hạn cuối các là bao nhiêu. Ta cũng là phi thường có thành ý thỏa mãn đối phương địa thành khẩn yêu cầu. Ta cảm thấy chúng ta hai bên đều không có làm gì sai. Vì lẽ đó ta không hiểu cái kia thường vụ tổng giám đốc đến cùng đang tức giận cái gì. Lẽ nào số tiền kia muốn chính hắn móc tiền túi? Nha, vậy hắn quá đáng thương. Đan nhíu nhíu mày, thở dài nói. Phóng viên bên trong có người nở nụ cười. Lần này, đại đa số truyền thông là đứng ở Tony Dan bên này. Man City câu lạc bộ từ khi đổi chủ sau khi rất nhiều làm đã sớm chọc giận này trong vòng không ít người, chỉ là bọn hắn vẫn không có cơ hội hoặc là nói cớ biểu thị bất mãn. Cố ý tìm cớ lời nói ngược lại sẽ lạc làm cho người ta nhược điểm. Hiện tại được rồi, Man City chọc tới Nottingham Forest. Có trò hay xem rồi. Nếu như Man City câu lạc bộ phát biểu công khai thanh minh nói bọn họ chưa từng có cho chúng ta ký. Quá trống không chi phiếu. Chưa từng có đã nói con số các ngươi tùy tiện điền như vậy mà nói. Hết thảy đều là ta ở dựa vào Man City lão bản mới tên tuổi tự mình lẫn lộn. Vậy ta có thể lần thứ hai tổ chức buổi họp báo tin tức. Công khai hướng về Man City câu lạc bộ toàn thể xin lỗi. Tối thành khẩn mà nói khiểm. Tuyệt không hai lời. Man City đương nhiên không có cách nào đem phun ra đi đàm lại liếm trở lại. Cái kia quá buồn nôn. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là không lọt chỗ nào tin tức truyền thông đã sớm đem bọn họ tài đại. Đi thô vung tiền như rác hình tượng miêu tả địa trông rất sống động hơn nữa vốn là đây chính là. Bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy. Bọn họ hy vọng dùng phương thức này đến hấp dẫn toàn thế giới hàng đầu cầu thủ vì bọn họ hiệu lực. Vì lẽ đó, hiện tại bị đăn tướng một quân. Hoàn toàn không có cách nào phản bác. Ở Nottingham Forest cùng Man City lại một lần giao chiến bên trong. Đan thắng đi, hắn rốt cục hòa nhau ở Richard trên người ném mất mặt mũi. Man City thì lại ăn ngậm bồ hòn. Có nỗi khổ không nói được. Nhưng bọn họ liền có biện pháp nào hay không đối phó Tony Dan sao? Không, biện pháp của bọn họ nhiều lắm đấy. Bây giờ Nottingham Forest ở cá sấu lớn trong mắt nhưng là mỹ vị bánh format. 825 địa rượu đỏ, mùi thơm mê người địa nước Pháp bữa tiệc lớn, áo quần rách nát mỹ nữ. Càng là phản kháng liền càng có thể gây nên cường giả địa chinh phục dục vọng.